chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Vào buổi chiều, khi Tần Hà ngủ, Diệp Nam Bạch ngồi bên giường, nhìn anh thật lâu, không thể không thừa nhận rằng sau khi gặp Tần Hà, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình giống một người bình thường. Không cần lo lắng khi tiếp xúc với người khác, mức độ tiếp xúc sẽ kích phát phản ứng căng thẳng, cũng không cần lo cậu sẽ ghét bỏ mình vì không bình thường. Tất nhiên, ngoài điều này, còn một lý do khác. Trước đây, khi ở bên Kỳ Úc, Diệp Nam Bạch đã thử chấp nhận cậu ta, nhưng thử rồi mới phát hiện ra mình không thể làm được. Cậu đã từng nghĩ rằng tình cảm của mình bị ảnh hưởng bởi quá khứ. Cho đến khi gặp Tần Hà, cậu mới biết rằng mình thật sự có thể thích ai đó. Trái tim có thể đập nhanh đến vậy khi ở gần người mình thích. Tần Hà đối với cậu, quả thật là một tồn tại đặc biệt. Nhưng theo lời của Mục Dương, cậu có vẻ đã làm Tần Hà tổn thương. Vì vậy, cậu nghĩ đến việc tối nay sẽ làm một chuyện. Cách tốt nhất để thành thật bày tỏ tâm tư với một người chính là không ngần ngại mà để lộ hoàn toàn những vết thương trong lòng mình trước mặt họ. Tin tưởng anh cũng là một cách thể hiện tình cảm. Ai ngờ kế hoạch không theo kịp thay đổi. Chỉ mới đi xem phim mà cậu và Tần Hà đã ở bên nhau rồi. Câu tỏ tình mà cậu đã nghĩ ra cả chiều nay chỉ dùng được có một câu như vậy. Thật sự đáng tiếc, Tần Hà không biết Diệp Nam Bạch đang nghĩ gì, nhưng lại hiểu ý của cậu khi tối nay đưa mình đến đây. Em nói những điều này là để khiến anh đau lòng sao? Tần Hà ôm chặt cậu, giọng nói của anh trầm đến đáng sợ, và có chút khác thường. Lúc đầu, Diệp Nam Bạch không nghĩ nhiều, cũng ôm lại anh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đương nhiên là không phải. Em chỉ muốn nói với anh, em rất thích anh, cũng rất cảm kích anh. Cảm ơn vì đã yêu em như vậy. Nhưng Tần Hà không trả lời, trái lại ôm cậu càng chặt hơn. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Em tốt như vậy, anh đương nhiên sẽ thích em. Giọng anh càng trầm thấp. Diệp Nam Bạch ngần ngại nghĩ đến một khả năng nào đó, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Tần Hà, anh khóc rồi sao? Không có. Tần Hà dùng sức lớn hơn, ôm cậu không buông. Diệp Nam Bạch đương nhiên không tin, nhưng dù cậu có vùng vẫy thế nào, Tần Hà vẫn ôm chặt lấy cậu. Cuối cùng, cậu đành lên tiếng, anh làm em đau rồi. Tần Hà nghe vậy lập tức buông cậu ra, vẻ mặt lo lắng, kiểm tra tay cậu, là lỗi của anh, em đau nơi nào? Không đau, em lừa anh thôi. Diệp Nam Bạch nắm lấy tay Tần Hà, nếu không nói vậy, anh sẽ không buông em ra. Tần Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cúi đầu xuống. Tuy nhiên, Diệp Nam Bạch vẫn nhìn thấy một tầng hơi nước trong mắt anh. Xung quanh quá tối, nếu không phải họ đứng gần nhau, thật khó để nhận ra. Mà Tần Hà cũng giấu rất kín, nếu Diệp Nam Bạch không cảm nhận được, có lẽ anh đã kịp giấu đi. May là anh cao hơn Diệp Nam Bạch một cái đầu, dù cố giấu cũng không thể. Diệp Nam Bạch vuốt nhẹ mặt Tần Hà, xin lỗi. Em không nên nói những lời này, khiến anh cũng buồn theo. Cậu biết những lời này chắc chắn sẽ khiến Tần Hà xúc động. Nhưng không ngờ anh lại khóc. Anh chỉ cảm thấy Tần Hà ngừng lại một chút, cuối cùng mới dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Nam Bạch. Nam Nam, em không nên trải qua những chuyện này. Diệp Nam Bạch đột nhiên cười. Tần Hà, anh thật sự rất thích em nhỉ? Một câu của cậu đã phá vỡ không khí tình cảm. Tần Hà không nhịn được mà vò tóc cậu. Em nói cái gì vậy? Diệp Nam Bạch hiếm khi chủ động ôm anh, vòng tay qua hông Tần Hà, áp mặt vào ngực anh. Không có gì, chỉ là thấy rất tốt. Ngay cả khi Tần Hà không nói, chỉ cần nghe nhịp tim đập mạnh của anh, Diệp Nam Bạch cũng có thể chắc chắn rằng Tần Hà rất thích cậu. Anh không thắc mắc vì sao sáng nay em đột nhiên không đến được sao? Diệp Nam Bạch đột ngột hỏi. Thắc mắc, Tần Hà hôn L3N đỉnh đầu cậu. So với những nụ hôn sâu, Diệp Nam Bạch cảm thấy thân mật kiểu này dễ chịu hơn. Ấm áp dịu dàng, giống như nước ấm rót vào trái tim, mang đến cảm giác an toàn. Như thể có người luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra cũng không cô đơn. Diệp Nam Bạch, vậy sao anh không hỏi? Tần Hà, sợ em không muốn nói. Khi nào em muốn nói thì sẽ nói. Bây giờ em muốn nói rồi. Diệp Nam Bạch dừng lại một chút. Anh muốn hỏi gì cứ hỏi. Lần sau không cần phải thế này nữa. Được, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn. Diệp Nam Bạch nói, sáng nay em định đi mua bữa sáng. Nhưng mà Diệp Tề Nguyên và người kia của ông ta không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa nhà em. Em vừa ra ngoài đã gặp họ. Vẫn vì chuyện lần trước à? Tần Hà mơ hồ nhớ lại lần đó Diệp Tề Nguyên cầm gì đó yêu cầu Diệp Nam Bạch ký tên. Đúng vậy, ông ta cứ muốn chuyển cổ phần cho em. Nói là để đền bù cho em. Chỉ nói đền bù là đền bù được sao? Tần Hà tức giận. Mạng sống của mẹ em, tuổi thơ của em, sức khỏe của em, cái nào có thể dùng tiền để đền bù. Vì thế em rất ghét cách của ông ta. Diệp Nam Bạch đồng tình, làm cho có lệ, ích kỷ, giống như chỉ khi em nhận mới khiến ông ta dễ chịu. Lần sau ông ta đến tìm em hãy gọi cho anh. Tần Hà ấn nhẹ vào cổ Diệp Nam Bạch. Anh định làm gì? Diệp Nam Bạch cảm thấy buồn cười. Không làm gì, Tần Hà nói, chỉ bên cạnh bảo vệ em. Diệp Nam Bạch dừng lại, mặt vùi vào ngực Tần Hà, khẽ cười hai tiếng. Được thôi, tiếng cười của cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, nghe rất dễ chịu. Sắc mặt Tần Hà cũng tươi tắn hơn một chút. Vậy sáng nay họ có làm gì em không? Không hẳn là có. Diệp Tề Nguyên thấy em chuẩn bị đi liền nắm tay em lại. Không ngờ lại bùng phát. Diệp Nam Bạch nghĩ một chút rồi bổ sung. Giống như lần trước bị Kỳ Úc giữ lại vậy. Không thể nói rõ là vì sao. Nhưng cảm giác rất khó chịu. Một sự phản kháng tâm lý. Như thể đột nhiên bị cái gì đó đâm vào. Cơ chế bảo vệ cơ thể tự động hoạt động. Phản ứng căng thẳng bị K1 trên thích. Nghe đến cái tên Kỳ Úc, sắc mặt Tần Hà lại tối sầm xuống. Anh kéo khoảng cách với Diệp Nam Bạch một chút. Nhìn vào mắt cậu, Nam Nam, anh muốn nộp một đơn xin. Chủ đề đột ngột thay đổi. Diệp Nam Bạch phản ứng một lúc mới nói. Gì cơ? Tần Hà do dự một lát. Cuối cùng mới lên tiếng. Em có thể để anh làm người liên lạc khẩn cấp trong điện thoại không? Tần Hà tưởng Diệp Nam Bạch sẽ hỏi lý do hoặc do dự một chút. Nhưng không ngờ cậu lại rút điện thoại ra. Cúi đầu thao tác, đương nhiên có thể. Tần Hà không nói gì. Ngơ ngác nhìn cậu cài đặt. Mãi đến khi Diệp Nam Bạch làm xong, anh vẫn ngẩn người. Diệp Nam Bạch đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh. Làm sao vậy? Tần Hà hồi phục lại. Em không hỏi tại sao à? Không cần lý do, Diệp Nam Bạch cười cười, nói rất tự nhiên, vì giờ chúng ta là người yêu. Đúng vậy, giờ họ là một đôi, việc cài đặt người liên lạc khẩn cấp là chuyện rất bình thường. Tần Hà đột nhiên nhận ra mình có lẽ đã quá lâu mới yêu, nên giờ vẫn chưa quen với vai trò bạn trai của Diệp Nam Bạch. Còn Kỳ Úc thì sao? Cậu ta cũng đã từng được cài vào sao? Không biết sao, Tần Hà vô thức thốt ra suy nghĩ thật của mình. Em đã từng cài người khác làm người liên lạc khẩn cấp chưa? Có, Tần Hà cảm thấy mình không nên hỏi thêm câu này. Chỉ tự chuốc lấy phiền phức thôi. Chị em, Diệp Nam Bạch nói, từ khi em bệnh thì có thói quen này. Chị ấy bảo làm vậy mới yên tâm hơn. Ngoài chị ấy ra thì chỉ có mỗi anh. Vì vậy, Diệp Nam Bạch đã hiểu rõ suy nghĩ của Tần Hà, chỉ là không thẳng thắn nói ra mà thôi. Chị à, Tần Hà bừng tỉnh, Diệp Nam Bạch nói, ngoài Diệp Bắc Tình, chỉ có anh, đúng vậy, sao thế, không có gì, Tần Hà không nhịn được mà mỉm cười. Nam Nam, ừ, anh nộp thêm một đơn xin nữa. Tần Hà đột nhiên gần lại. Anh có thể hôn em không? Trên xe lúc nãy, họ chỉ chạm nhẹ môi một chút. Thật ra chưa phải là một nụ hôn hoàn chỉnh. Diệp Nam Bạch không trả lời, nhưng tay cậu lại thành thật vòng lên cổ Tần Hà, ngẩng cằm lên, từ từ nghiêng người lại gần. Mặc dù trước đây đã hôn qua 2 lần, nhưng Diệp Nam Bạch vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Toàn bộ quá trình đều do Tần Hà dẫn dắt. Cậu chỉ ngửa đầu để mặc anh hôn. Cảm giác thân mật khiến cậu vừa hưng phấn lại vừa vui vẻ. Chỉ là không biết tại sao, càng hôn sâu, cậu lại cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc tràn đến. Cậu nhớ lại lần đầu hôn Tần Hà, nhưng không thể ngừng suy nghĩ. Ký ức mờ dần đi, hình như cậu đang dần trở nên kỳ lạ. Tần Hà cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhận thấy Diệp Nam Bạch dần mất sức, anh lập tức dừng lại. Nhưng khi mở mắt ra, Tần Hà thấy sắc mặt Diệp Nam Bạch có chút không ổn. Anh vội vàng lo lắng. Nam Nam, sao thế? Tần Hà, em... Diệp Nam Bạch xoa nhẹ thái dương. Chưa kịp nói xong câu nào thì lập tức ngất đi. Nam Bạch, cách chương.